Giờ xem ra, Địch Lâm Thâm bằng lòng thu lại chút ở trước mặt Ngô Đào, đương nhiên là chuyện tốt, họ cũng hy vọng Địch Lâm Thâm có thể quen bạn như Ngô Đào nhiều hơn, vậy thì bầu không khí gia đình họ mới có thể trở nên hòa thuận, mới có dáng vẻ mà một gia đình nên có. Cách chương.